Cửu vực kiếm đế, chương 3434, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta biết ngươi gia nhập Vu tộc, kỳ thật cũng là đánh lấy mong muốn để Vu tộc đến giúp đỡ ngươi, đối kháng thiên cửu vực dự định, chỉ bất quá bây giờ Vu tộc đã là tự thân khó bảo toàn, nhưng không có bản lãnh tại đối kháng thiên cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ngươi đã là tự thân khó bảo đảm, cho nên hôm nay ta tới cấp cho ngươi một cái cơ hội, hoàn toàn thần phục ta, gia nhập Vạn Long chi quốc, ta có thể bảo trụ ngươi. Đưa ngươi Long chủ lệnh, đưa ngươi hết thảy cơ duyên giao ra, hoàn toàn trở thành ta nô bộc, ta liền có thể để ngươi gia nhập Vạn Long chi quốc, giúp ngươi đối kháng thiên cửu vực, đây là ngươi muốn sống sót duy nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Long công tử ánh mắt chậm rãi rơi trên người Sở Phong Miên, tựa hồ là chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Sở Phong Miên trầm mặc một hồi, tựa hồ là chính đang tự hỏi Thiên Long công tử lời nói, đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, đối kháng thiên cửu vực, Vạn Long chi quốc, có dạng này thực lực, ha ha, ngươi cho rằng ta Vạn Long chi quốc, hiện tại thật đã suy bại xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Long công tử đột nhiên cười lớn một tiếng nói ra. Ta Vạn Long chi quốc, tại kỷ nguyên này, tất nhiên quật khởi, xưng bá cái này kỷ nguyên, nói cho một chút ngươi không biết đi, ngươi cho rằng kiếm đạo chi chủ chết, thật là bởi vì thiên cửu vực nội loạn sao? Ta cho ngươi biết, kiếm đạo chi chủ, trên thực tế là đắc tội một cái tên là vạn giới tổ chức to lớn, thiên cửu vực bảy đại thần hoàng. Cửu Hoa Thiên Phiếu Miếu Thần Cung, hiện tại đều gia nhập vào trong tổ chức này. Copy nội dung từ truyện 88, cái tổ chức này, bao phủ chư thiên vạn giới, cho nên ngươi không quản là trốn ở ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực, thậm chí là trốn ở ngươi cái kia gọi là huyết võ thế giới tiểu thiên thế giới bên trong, đều trốn bất quá vạn giới truy nã. Mà ta Vạn Long chi quốc phía sau, chính là thánh đường. Là một cái có thể cùng vạn giới điểm đình chống lại tổ chức to lớn, cho nên cho dù là thiên cửu vực, vậy không dám đụng đến chúng ta Vạn Long chi quốc, đầu nhập vào ta, là ngươi đường sống duy nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Long công tử nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Thánh đường, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, đây là hắn chưa từng nghe nói qua một tổ chức danh từ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Thiên Long công tử, lại là biết vạn giới tồn tại, nhưng là tại trong miệng hắn, cái này thánh đường, lại là một cái có thể so sánh vạn giới tổ chức. Nếu là cái này Thiên Long công tử không biết vạn giới tồn tại, nói ra những lời này, có thể là hắn cuồng vọng tự đại, nhưng là đã cái này Thiên Long công tử, đều biết vạn giới tồn tại, còn dám nói ra những lời này. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cái này thánh đường, Sở Phong Miên kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, thế giới chi lớn, tại kỳ nguyên này bên trong, không có khả năng chỉ tồn tại vạn giới, kỳ nguyên hội, cái này hai tổ chức lớn. Copy nội dung từ truyện 88, tối thiểu Sở Phong Miên biết được, hư không thần, còn có cái kia đã từng vụng trộm khống chế lấy Vu thần cung chúa tể, nhìn đều không phải là vạn giới thành viên, bọn hắn phía sau, khẳng định cũng có được một cái tổ chức to lớn. Cái này thánh đường, chỉ sợ cũng thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, vậy trách không được, bây giờ Vạn Long chi quốc, đột nhiên quật khởi, chỉ sợ cũng cùng gia nhập thánh đường, có chỗ quan hệ. Nhìn xem Sở Phong Miên trầm tư không trả lời, cái kia Thiên Long công tử trong ánh mắt, vậy hiện lên một chút tức giận nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải xem ở ngươi đồng dạng có thủy tổ huyết mạch, cũng coi là nửa cái Long tộc, ta nhưng không nguyện ý lãng phí nhiều lời như vậy, bản tôn nguyện ý nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Hừ, công tử để ngươi thần phục, chính là cho ngươi một cái thiên đại cơ duyên, ngươi bây giờ thế mà còn tại cân nhắc. Theo ta thấy, công tử không cần đang cùng người này lãng phí sức lực, trực tiếp giết hắn chính là Long tộc thiên tài. Chúng ta Vạn Long chi quốc bên trong còn nhiều, rất nhiều, không kém hắn một cái. Copy nội dung từ truyện 88, chờ giết người này, đem trên người này thủy tổ huyết mạch rút ra, tùy tiện cho một tên Long tộc, đều có thể tại sáng tạo ra một thiên tài tới. Một tên cổ lão Long Đế đã là nhịn không được, trực tiếp động thủ. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn long lực bộc phát trên bầu trời, biến thành một đạo to lớn long chảo, ẩn chứa to lớn đến cực điểm lực lượng, phảng phất tùy thời rơi xuống, đều có thể oanh sát hết thảy. Cái này trong vòng nhất chiêu, cũng không có bao nhiêu sát ý, lại là tựa hồ muốn dẫn cho Sở Phong Miên một bài học. Copy nội dung từ truyện 88, làm càn, oanh, copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đứng tại chỗ suy nghĩ, còn không có xuất thủ, chỉ gặp một đạo huyết hồng sắc bóng dáng, đột nhiên từ Sở Phong Miên phía sau bước ra, phóng lên tận trời, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, chính là trực tiếp hướng về cái kia không trung to lớn long chảo chạm tới. Hai cỗ lực lượng, lăng không giao phong, cái kia một đạo to lớn long chảo, đều là tại cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu phía dưới, bị một kiếm phá. Copy nội dung từ truyện 88, thất giai tiên đế, cái kia cổ lão long đế, ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn về phía Sở Phong Miên bên người La Ảnh tiên đế, ánh mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88 cái này đột nhiên, lại là xuất hiện một vị thất giai tiên đế. A, một cái thất giai tiên đế tương trợ, cũng không trách ngươi được, lại là có tính toán bản tôn ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88 Thiên Long công tử, nhìn xem La Ảnh tiên đế xuất hiện, lại là cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc chỗ, một mặt bình tĩnh. Bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một vị thất giai tiên đế, liền có thể cùng bản tôn chống lại. Thương Long, Thố Long, xuất thủ, trước đem ra hỏa này giải quyết, về phần cái kia tuyệt kiếm vu đế, ta lưu hắn một mạng, còn hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88, vâng, cái kia được xưng là Thương Long, Thố Long hai vị cổ lão Long Đế, đồng thời gào thét một tiếng, bọn hắn thân thể, lăng không ở giữa, chính là biến thành trọn vẹn mấy vạn trượng chi đại to lớn Thiên Long. Copy nội dung từ truyện 88 từng đạo Long Chảo, ẩn chứa to lớn long lực, thi triển ra long tộc võ đạo, chính là hướng về La Ảnh tiên đế phương hướng oanh giết tới. Mà một bên khác, Thiên Long công tử ánh mắt lại là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, người duy nhất giúp đỡ, cũng đã bị kéo lại, tại tiếp tục phản kháng xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỳ xuống, thần phục với ta. Giao ra trên người ngươi hết thảy cơ duyên, cái này mới là hôm nay có thể sống sót duy nhất khả năng. Copy nội dung từ truyện 88 Thiên Long công tử từng bước một hướng về Sở Phong Miên đi tới, từ trên người hắn, đều là một cỗ long uy, ầm vang bộc phát, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Cái này mỗi tới gần Sở Phong Miên một bước, cái này bao phủ mà tới long uy, liền lại mạnh mẽ mấy thành, cái này long uy, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên lại là sắc mặt lạnh nhạt, hắn tiện tay vung lên, chung quanh long uy, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. A, không hổ là có thủy tổ huyết mạch, xác thực là có chút thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người điểm này nho nhỏ huyết mạch chi lực, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88 Thiên Long công tử quát lạnh một tiếng. Quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88 ầm ầm, chỉ gặp tại Thiên Long công tử phía sau, to lớn long lực bay lên, liền trên không trung hội tụ, biến thành một đạo to lớn long chảo. Cái này một đạo long chảo hướng về phía Sở Phong Miên hung hăng oanh sát mà xuống, mang theo lấy xé rách thiên địa uy thế, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy cái này. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này trong sức mạnh, thậm chí là ẩn chứa một chút thủy tổ thiên long lực lượng. Càng là tăng thêm một trào này uy thế. Bất quá, Sở Phong Miên khuôn mặt lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhìn xem cái này một đạo long trào oanh sát mà xuống, chỉ gặp Sở Phong Miên cũng là tâm thần khẽ động, từ hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên một cỗ long lực phóng lên tận trời. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.